Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thật đầu, cũng không có lý do gì cả. Tôi chỉ cảm thấy độc thân vẫn tốt hơn kết hôn. Ít nhất, có thể bớt đi một thủ tục ly hôn. Chuyện như thế mà còn cần lý do sao? Trong mắt cô không cần lý do nào cả. Hồi chi tôi hiện giờ vẫn rất tốt. Tôi không muốn để mình vào nấm mồ hôn nhân. Không gả cho hắn có rất nhiều nguyên nhân. Không chỉ là vấn đề từ bản thân hắn, càng là vấn đề từ cô. Dù sao cô cảm thấy bản thân một mình vẫn là tốt nhất. Hôn nhân là chuyện tốt đẹp, là kết quả của một tình yêu mỹ lệ. Tại sao có thể nói là nấm mồ? Hắn cố gắng quyền lớn, tay vòng qua lưng cô càng ôm chặt hơn, không để cho cô có cơ hội chạy thoát. Nhưng nếu hôn nhân thật sống như đào hố chôn mình, cũng không có gì phải sợ cả. Cùng lắm là hai người cô tịch thôi. Hâm Ân gả cho anh đi, mà kệ em muốn gì anh đều sẽ cho em. Lan Hâm Ân cúi mắt xuống sán vào lồng ngực rắn chắc của hắn, nghe tiếng hắn thâm tình tỏ tình, trái tim không nhịn được lại có chút xao động. Sau câu nói cuối cùng kia của hắn lại làm cho cô thoáng chốc trừng lớn mắt. Tôi không đồng ý. Cô hết sức đẩy hắn ra. Phụ nữ bên cạnh anh cũng không kém tôi, muốn kết hôn anh tùy tiện chọn một, cũng có một xe. Anh không cần phải chấp nhất tôi như thế. Tôi cũng không có tốt đến mức đấy. Hơn nữa tôi vẫn không quên được tổn thương anh dành cho tôi. Tôi không thể nào cứ thế mà gả cho anh được. Anh đừng nghĩ có thể dùng bất cứ thứ gì để đả động được tôi, thậm chí là mua tôi. Cuộc đời tôi đã bán mình quá nhiều rồi, lại tiếp tục bán rẻ bản thân nữa thì chính là tự tác nghiệt không thể sống. Tôi nghĩ tôi còn chưa ngấp đến trình độ đó. Đừng nghĩ cô rẻ mạt như vậy. Tình cảm cô không bán, cuộc đời cô không bán, tư tưởng cô là ngàn vạn khó mua. Ai cũng đừng nghĩ muốn thay đổi cô. Anh không phải có ý đó, anh chỉ... Rồi cuộc hắn phải nói như thế nào? Anh chỉ không biết làm sao để thuyết phục em cho nên. Nếu không được thì đừng nói, tôi sẽ không thay đổi. Hiện tại cho dù anh lấy tiểu phần uy hiếp tôi, đáp án của tôi vẫn là không thay đổi. Anh đừng uổng phí tâm cơ nữa. Cô đau lòng, khó chịu như bị lăng trì. Cô không muốn đau lòng thêm nữa. Cô muốn bỏ đi cái cảm giác này. Cô muốn có một cuộc sống cô từng muốn. Cô không muốn bất chấp bất kỳ ai thay đổi nó. Chú Lê Minh Khiết sững sờ nhìn cô, trầm mặc hồi lâu, tay cũng từ từ buông lỏng. Đây chính là cuộc sống mà em muốn sao? Lòng cô chợt đau nhức, một cảm giác đau đớn khó nói nên lời đang chậm rãi lan tràn. Giống như độc dược không thuốc chữa, nhưng cô lại bướng bỉnh nói. Không sai, cô sẽ không hối hận. Một khi quyết định cũng sẽ không hối hận. Anh không giống em, anh chỉ muốn một người anh yêu. Một người mà ngày nào đó khi anh không còn trên thế giới này nữa sẽ khóc vì anh. Hắn khàn khàn nói rồi sau đó cười khổ. Xem ra thứ chúng ta muốn chênh lệch khá xa. Anh ở đây cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Trái tim không ngừng đập mạnh lên. Một cảm giác đau đớn bất an phảng phất như lưỡi rắn đang thăm dò vào phần lạnh nhạt nhất trong lòng cô. Cô không thích cái cảm giác khi hắn nói ra những lời này. Nó giống như một lời nhắn nhủ gì đó. Ngày mai, anh sẽ viết một giấy mời tổng giám đốc quản lý. Có thể một thời gian dài nữa anh không về, em cũng không cần qua lại. Anh sợ tiểu phần sau khi gặp em sẽ không chịu đi. Bây giờ lại tràn đầy xót xa. Nếu tiền cược của hắn là ăn được cả ngã về không, vậy không cần nhiều lời nữa. Ông trời nếu cố ý để hắn sống như vậy, hắn trừ thuận theo mệnh trời thì còn thế nào được. Lại dây dưa cũng chỉ là kéo dài thống khổ mà thôi. Vì việc kết hợp khoa học điện tử, khoa học kỹ thuật của sản phẩm điện dân dụng trên phương diện dây chuyền sản xuất, hội nghị thảo luận sản phẩm mới nhất của quý 1, về mặt tinh thần của Lan Nam Ân lại không có mặt ở đây. Lòng cô không biết đã bay đi đâu, chính cô cũng không rõ. Hôm nay hắn phải rời khỏi Đài Loan. Giấy mời tổng giám đốc viết tới 20 năm, quả thật khiến cô khó có thể tin. Diễn biến thành kết quả như vậy, hẳn là cô thấy vui nhất. Sao cô lại không cảm thấy vui chút nào? Ngược lại tảng đá đè ở ngực cô, làm cô cơ hồ không thở nổi. Trái tim bất an, nhảy lên. Một cảm giác lo lắng không cách nào hình dung thách thức với thần kinh luôn bình tĩnh trầm ổn của cô, làm cô căn bản không thể tĩnh tâm mà học. Vì sao kết quả lại thành như vậy? Cô phải nên vui vẻ rồi lại không vui, ngược lại lật ngược mỗi câu nói, lật ngược phản bác lại ý nghĩa trước kia của cô. Cô biết mình tương đối mâu thuẫn, đã từng thương hắn rồi lại không dám lao quá sâu vào tình cảm. Hiện tại ngẫm nghĩ phát giác nguyên nhân chính là chỗ cô yếu đuối và không tín nhiệm vào tình cảm bản thân. Sai lầm của cha mẹ là thủ phạm. Phương thức bày tỏ yêu sai lầm của Trung Ly Minh Khiết làm cho cô sợ đối mặt với tình cảm. rồi lại khát vọng tình cảm. Trong quá trình nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net